vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 8, có cần tôi gọi 120 giúp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim Kẻ giết người đang gây sốt trên mạng, nam chính là Tề Lỗi, nữ chính là Bách Linh Nguyệt và nữ thứ là Tăng Điềm, ba nhân vật chính này đều có rất nhiều fan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do sự cố của Khương Mạn nên đã có nhiều điều tiếng trên mạng, cư dân mạng đồng loạt tẩy chay phim, chỉ cần Khương Mạn tham gia là sẽ từ chối xem bộ phim đó. Bên phía bộ phận quảng bá cũng lo lắng tái mặt nhờ uy tín của Tăng Điềm nên đã tổ chức một chuyến thăm truyền thông. Cô Tăng, cảm ơn, lần này may mà có cô. Phó đạo diễn không ngừng cảm ơn. Tăng Điềm năm nay mới 18 tuổi nhưng đã là diễn viên kỳ cựu, cô được mệnh danh là khuê nữ quốc dân, là một trong những tiểu hoa đán hot nhất nhì làng giải trí. Chuyến thăm lần này của giới truyền thông cũng hướng về cô ấy. Phó đạo diễn khách sáo rồi, tôi xin đi tiếp nhận phỏng vấn trước. Tăng Điềm thông minh lại khéo miệng nên trên dưới đoàn phim đều rất thích cô ấy. Advertisement ngay sau đó, Tăng Điềm đã xuất hiện trước camera đang phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người của Tây Qua Entertainment, tôi là Tăng Điềm, hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thăm phim trường của chúng tôi. Ngay khi Tăng Điềm xuất hiện, các fan trong livestream đã lập tức sôi sục. Hôm nay tiểu Điềm Điềm vẫn thật xinh đẹp, tình yêu của tôi xuất hiện rồi. Điềm Điềm hãy chú ý chăm sóc sức khỏe nhé, chuyện đánh đánh giết giết để lại cho đàn ông làm là được rồi. Các nhân viên của Tây Qua Entertainment thấy trên livestream mọi người đang điên cuồng comment và ủng hộ cô ấy. Tiếp theo là phòng luyện tập. Thường thì các hướng dẫn võ thuật đều dạy ở đây, nhưng trong phim tôi không cần đánh nhau mà chỉ có phần bị ăn đòn thôi, ôi. Advertisement Tăng Điềm lộ ra vẻ bất lực thở dài, tạo dáng của thủy thủ Popeye. Tôi cũng muốn làm người được đánh, vẻ mặt uất ức của Tăng Điềm khiến fan hâm mộ hú hét. Comment trôi liên tục, đột nhiên có một tiếng hét xuyên qua màn hình. Tăng Điềm kinh hãi đến phát run, nhân viên livestream cũng giật mình, cả phòng livestream cũng chấn động. Ôi trời ơi, vừa rồi tôi còn tưởng là chém giết. Có vẻ là giọng nói truyền ra từ phòng luyện tập. Wow. Tại sao tôi lại cảm thấy bộ phim này không nên gọi là Kẻ giết người, mà nên được gọi là Gã đồ tể mới đúng. Dáng vẻ sợ hãi của Điềm Điềm rất dễ thương, đã chụp màn hình. Cứ tưởng tiếng la hét đã kết thúc, không ngờ nó vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, từng tiếng chồng lên nhau, cư dân mạng trong livestream bắt đầu tò mò. Đây là đang làm gì vậy? Không phải là đang đánh nhau đó chứ? Cô Tăng, nhân viên hốt hoảng gọi Tăng Điềm qua đó và nói gì đó. Sau đó Tăng Điềm lại xuất hiện trước ống kính, giấu đi sự hoảng sợ và nói. Mọi người đừng hiểu lầm, đó chỉ là một buổi tập luyện bình thường của người hướng dẫn võ thuật thôi. Phim Kẻ giết người của chúng tôi là phim hành động mà. Đến đây, tôi dẫn mọi người đi xem phòng luyện tập. Máy quay đi theo sau Tăng Điềm vào phòng luyện tập. Ngay sau đó Tăng Điềm và thậm chí những người đang xem livestream đã nhìn thấy những gì đang diễn ra. Tôi bị mù sao? Tề Lỗi đang bị đánh. Trời ơi, chị gái này thật giỏi, chỉ nhìn phía sau đã thấy tuyệt vời rồi. Những người hướng dẫn võ thuật trong Kẻ giết người, đều giỏi như vậy sao? Không phải nói Tề Lỗi rất mạnh sao? Hoàn toàn bị đánh gục và không hề có khả năng chống trả. Đây có phải là thứ mà nội dung phim cần không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có lẽ đang đấu theo tình tiết phim, nhưng tôi vẫn phải nói rằng chị gái ơi em có thể làm được. Em cũng có thể, chị ơi, đừng đánh anh ấy nữa, đánh em đi. Trong livestream hiện lên rất nhiều bình luận không ổn, chẳng trách cư dân mạng rất phấn khích, Tăng Điềm và các nhân viên đều sững sờ. Hoàn toàn đơn phương một phía bị đè bẹp, chà đạp và bạo ngược. Tề Lỗi cứ lao lên còn chị gái võ thuật đó vẫn đứng tại chỗ chân không rời một bước. Những cú ngã bằng lưng, bằng vai, quẹt chân ngã. Tề Lỗi đã diễn đủ các hình thức. Bị ngã, Tề Lỗi lại một lần nữa bị quật xuống đất, mặt áp sát mặt đất, mũi phát ra tiếng vỡ. Anh ta hét lên thảm thiết, ngẩng đầu lên thì hai hàng nước mắt và máu mũi ứa ra. Gần như cùng lúc đó, Tăng Điềm bước sang một bên, chặn camera đang livestream lại, quay đầu cười nói. Buổi livestream hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Nếu tiếp tục livestream thì khi xem phim mọi người khi sẽ không còn bất ngờ nữa. Đừng mà tốt xấu gì cũng để chị gái võ thuật lộ mặt đi. Không biết chị gái võ thuật này trong phim có chính diện không nhỉ? Tắt livestream, Tăng Điềm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cô ấy đã tắt livestream, người của Tây Qua Entertainment kêu lên đầy tiếc nuối, cảnh vừa rồi đã bị Tăng Điềm chặn lại. Tề Lỗi là người đàn ông mạnh mẽ bị đánh đến rơi nước mắt, máu mũi chảy ròng ròng. Đây đâu phải là dựa vào nội dung phim, rõ ràng là đánh nhau thật. Làm sao họ có thể buông ra những tin tức như vậy, tiêu đề đã được nghĩ xong rồi. Đoàn phim Kẻ giết người, nam chính diễn vai người đàn ông mạnh mẽ khóc lóc. Bọn họ chưa kịp xông qua đó thì phó đạo diễn đã mồ hôi nhễ nhại lao tới. Thật xin lỗi, chuyến thăm của giới truyền thông hôm nay đến đây thôi. Người của Tây Qua Entertainment không cam tâm, nhưng trứng không thể chọi với đá nên chỉ có thể miễn cưỡng rời đi, đi tới phim trường ngồi. Rõ ràng là tề lỗi đã bị đánh. Chúng ta đợi ở đây, chúng ta nhất định phải có được tin nóng hổi này. Đưa tin tức này ra trước, nói rằng diễn viên chính của Kẻ Giết Người đã mâu thuẫn với một diễn viên võ thuật đánh ngôi sao mạnh mẽ có vẻ ngoài hào nhoáng. Trong phòng luyện tập, tề lỗi đầy trợ lý đang đỡ mình ra, bịt mũi chỉ vào Khương Mạn rồi hét lên giận dữ. Tôi nói cho cô biết, Khương Mạn, lần này cô không xong với tôi đâu. Tôi sẽ kiện cô tội đánh người, sẽ khiến cô gánh không nổi hậu quả này. Mũi anh ta đập xuống đất, không tự chủ được mà chảy nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nam tính. Thực sự vừa man, vừa dẻo, vừa thê thảm khiến những người nhìn thấy không thể nhịn được phải trộm cười. Phó đạo diễn còn đang bối rối, trong đoàn phim lấy đâu ra một nữ phụ giỏi võ như vậy, vừa nghe đến tên Khương Mạn thì anh ta liền sững sờ. Tàng Điểm cũng há hốc miệng, không kịp phản ứng, vừa rồi chị gái đánh cực ngầu đó là Khương Mạn sao? Bông hoa nhỏ Khương Mạn chỉ cần hở ra là khóc đỏ cả mắt đó sao? Khương Mạn vặn cổ tay, lạnh lùng nhìn tề lỗi, không phải nói không được khóc sao? Mặt tề lỗi đỏ lên, Khương Mạn tiếp tục nói, nếu làm thành bình hoa thì đi chỗ khác, đã nhận bộ phim này thì phải chuẩn bị tinh thần bị đánh. Anh được mọi người chiều thành quen rồi sao? Anh thực sự cho rằng đồ mình nấu có thể ăn được sao? Anh có biết rằng dùng dầu thải nấu ăn là phạm pháp không? Phụt, diễn viên võ thuật phụ ở bên cạnh thực sự không nhịn nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lời mà Khương Mạn nói để đáp trả những gì tề lỗi khi nãy chê giễu cô sao? Cô, tề lỗi tức giận hét lên với những người xung quanh. Cười cái gì mà cười, từng người ở đây, các người hãy đợi đấy. Tôi muốn đến bệnh viện, tôi muốn kiểm tra thương tích. Tề lỗi đánh không thắng nổi bắt đầu chơi xấu, phó đạo diễn nôn nóng đến toát mồ hôi hột vội vàng chạy lên trấn an anh ta. Tề lỗi hét lên, đừng nói những lời vô dụng đó với tôi sẽ bỏ quay, đoàn phim này có tôi thì sẽ không có cô ta. Nói cho đạo diễn Trần biết tôi không thể quay bộ phim này nữa, bây giờ tôi muốn đến bệnh viện để kiểm tra thương tích. Phó đạo diễn nghe vậy vội vàng nhảy dựng lên, nhìn Khương Mạn chằm chằm với ánh mắt không thiện cảm. Khương Mạn, sao cô còn chưa tới xin lỗi anh Tề? Thấy đoàn phim bỏ quay cô mới hài lòng sao? Xin lỗi ư, không thể nào xin lỗi được dù chỉ một chút. Khương Mạn đi thẳng đến bên cạnh trợ lý Lộ Lộ, lấy điện thoại di động của mình ra từ trong túi áo trước ngực của cô gái đó. Không ai biết Khương Mạn muốn làm gì, Lộ Lộ cũng tỏ ra khó hiểu, chị Tang đã để điện thoại vào túi yếm của cô ấy từ khi nào. Mọi người nhìn thấy Khương Mạn ấn điện thoại hai lần rồi một đoạn ghi âm được phát lên, là giọng nói của tề lỗi. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, phải không? Đã nhận bộ phim này thì phải chuẩn bị tinh thần bị đánh. Muốn làm bình hoa thì đi chỗ khác, đừng tưởng rằng có chỗ dựa thì ai ai cũng phải chiều theo cô ta. Để không ảnh hưởng đến cảnh quay tiếp theo tôi sẽ tự mình dạy cô. Nếu sợ đau chút nữa có thể kêu lên, ô đừng, khóc cũng được. Sắc mặt tề lỗi lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Khương Mạn tắt đoạn ghi âm, nhún vai, nhướng mày cười nói. Thích lên mặt dạy đời người khác, anh Tề, có cần tôi gọi giúp 120 không, cách chương.